Tào Tháo, tác giả Tạo Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 28, phần 4. Năm Kiến An thứ 21, Tào Tháo được phái trẻ và giới võ quan trung thành tiến cử, yêu cầu Hán Hiến Đế Lưu Hiệp tấn phong chức Ngụy Vương. Số sĩ đại phu trung thành với triều đình được tin, cảm thấy bất mãn. Thôi Diễm công khai chỉ trích Tháo có âm mưu cướp quyền. Diễm nói: Từ năm Kiến An thứ 15, Tào Công đã nói về lý tưởng bình xanh của mình ở Đài Đồng Tước. Tôi còn nhớ mấy câu. Ta này thân là tể tướng, quyền cao chức trọng, vượt quá sở nguyện bình sinh rồi. Nay có người hoài nghi ta, quyền thế quá lớn, quên mất mệnh trời, có giả tâm khác. Thật ra đó chỉ là những xét đoán chủ quan của họ mà thôi. Đại ý là như vậy. Nhưng vừa rồi Tháo từ tể tướng phong đến Ngụy Quốc Công, Tuân Úc có chết cũng chẳng ngăn cản được việc tiến phong, bây giờ lại đòi tiến Ngụy Vương. Như thế phải chăng là nói một đằng là một nẻo? Mao Giới, Hòa Hiệp, Hoàng Giai phụ họa theo, số sĩ đại phu thân với Tháo cũng không vừa, hai bên đấu khẩu, tranh luận với nhau không thôi. Tháo nghe tin Thôi Diễm bôi nhọ mình, giận không biết để đâu cho hết, bèn rút kiếm chặt đứt một góc bàn và nghĩ rằng mạnh đức ta thuận ứng thiên vận, quý trọng nhân tài ngang dọc mấy chục năm trời, chưa từng thấy có kẻ thuộc hạ nào lại dám ngang nhiên sỉ giả mình. Năm đó, Thôi Diễm là cái thái gì ở chỗ Diên Thiệu, về với ta mới được trọng dụng, nay lại lấy oán báo ân, thật là phi lý. Tháo nghĩ lúc chiêu mộ Thôi Diễm, cho Diễm đề bạt nhân tài, rõ ràng là Thôi Diễm có ảnh hưởng với họ. E rằng lời nói của Thôi Diễm sẽ gây thành một làn sóng chính trị. Tháo nảy ra ý muốn giết Thôi Diễm. Đêm đó, Tháo trằn trọc không sao ngủ được. Buổi đầu sáng nghiệp, Thôi Diễm có công lớn, là một cánh tay đắc lực không nỡ giết đi. Nhưng đại thể chính trị, ý chí của Tháo không thể kiểm soát được nữa. Hậu quả lời nói Thôi Diễm lần này còn nặng nề hơn hậu quả do Tuân Úc gây ra lần trước. Hôm sau, những người ủng hộ Tháo tụ tập ở Ngụy Phủ, nhao nhao đòi trừng phạt Thôi Diễm. Đêm qua, nghĩ đi nghĩ lại, Tháo đã định giết Thôi Diễm, cộng với nhiều lời kích động của mọi người hôm nay, khiến Tháo mất cả vẻ bình tĩnh từ ngày. Giọng Tháo rõ ràng là hết sức phẫn nộ. Ta đãi Thôi Diễm không bạc, trước đây hắn bất đắc chí, ta phát hiện ra hắn có tài rồi trọng dụng. Ta thực không hiểu làm sao quyền chức cao như vậy mà không biết đến vận mệnh của nước nhà. Ta cho hắn quyền bính, ta cũng là người tước đoạt quyền bính ấy. Tháo hạ lệnh cho Thôi Diễm mấy chữ: cô nghĩ tình xưa, không nỡ xử hạ sách. Cô không ngờ nhà ngươi ngu tối, vẫn thưởng cho ngươi chán rượu độc này, được chứ? Thôi Diễm đọc xong mấy chữ mà ứa nước mắt. Cái chết của Tuân Úc như hiện ra trước mắt. Diễm biết đời mình đã hết, liền uống cạn chén rượu mà sứ giả đưa đến. Những lời Thôi Diễm đã kích Tào Tháo, gây nên một làn sóng chính trị. Những người có học của hai phía chăm chọc lẫn nhau, nêu lên đủ cái xấu cái tốt của triều đình và của Tào Tháo. Được tin Tào Tháo đầu độc Thôi Diễm, phái Tông Dương trong danh trại Tào hết sức bất mãn. Thượng thư Mao Giới bất bình về chuyện Thôi Diễm, lấy tư cách là một lão thân, ông đòi minh quan cho Thôi Diễm. Mao Giới là bạn của Tháo từ thời sáng nghiệp. Lúc Tào Tháo khởi binh, chính ông đã giúp Tháo đề ra kế hoạch mượn tiếng Thiên Tử, sai khiến chư hầu, rất có hiệu quả. Tháo cũng nhờ thờ phụng Thiên Tử, làm khẩu hiệu chính trị mới thu phục được lòng người ở phương Bắc. Tháo tiến cử Mao Giới với triều đình làm đến chức thượng thư. Lúc này, người bạn cũ cũng đâm cho một nhát, làm Tháo hết sức kinh ngạc. Các tướng soái trung với Tào Tháo cho rằng Mao Giới là người bảo thủ, cũng phỉ báng, cũng công kích Mao Giới. Tào Tháo tức giận, cho bắt Mao Giới giao cho Ti Thẩm Nghị. Thị Trung Hoàng Giai Hòa Hiệp xin cho Mao Giới. Tào Tháo mới nể tình cũ, miễn cho tội chết. Nhưng để hạ ưu thế của phái Tông Dương, Tào Tháo hạ lệnh đuổi Mao Giới làm thứ dân, không dùng nữa. Qua các sự kiện, bức tử Tuân Úc, đầu độc Thôi Diễm, phế bỏ Mao Giới, chứng tỏ quyền thế Tào Tháo rất mạnh, và Tháo đã xa rời lý tưởng sáng nghiệp ban đầu của mình. Khuynh hướng của Lưu Hoa cùng tầng lớp có học trẻ không tôn thờ nhà Hán, muốn thúc đẩy Tào Tháo xây dựng một triều đình mới, triều Ngụy. Nhưng Tháo vốn không bao giờ muốn tuyên bố đường lối của mình với thiên hạ. Tháo chỉ muốn làm một Chu Văn Dương, hy vọng con mình sau này sẽ là Chu Vũ Dương. Tháo kể với Tư Mã Ý những thành công trong nhiều năm chinh chiến của mình, và đã không có một kế hoạch lâu dài về mặt chính trị. Vì thế, thường xảy ra những làn sóng phản đối từ phía sau làm hao tổn không ít sức lực của Tháo. Hiện nay tuổi đã cao, đường chinh chiến nhiều gian nan vất vả, nên Tháo muốn ở lại yên việc nhà và chăm lo bồi dưỡng những nhân tài về chính trị, quân sự cho đất nước. Khi Tháo đang xử lý làn sóng chính trị chỗ Thôi Diễm và Mao Giới, thì nhận được báo cáo từ Hán Trung gửi đến. Hạ Hầu Uyên nói khả năng lại có tranh chấp. Tháo tập trung sức lực, xử lý những văn kiện từ tiền phương gửi về như vậy. Từ khi Tháo rời khỏi Hán Trung, nhiệm vụ phòng thủ được giao cho ba tướng Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng và Trương Cáp, là ba đạo quân tinh nhuệ nhất của Tào Tháo. Năm Kiến An thứ 21, Trương Cáp vượt qua Ba Sơn đến vùng Ba Trung. Vùng này là mảnh đất phì nhiêu từ lâu Lưu Bị đã nhòm ngó. Từ khi Tào Tháo còn tác chiến với Trương Lỗ, Lưu Bị đã cử tướng Hoàng Quyền, vốn quen thuộc vùng này, đến chiếm vùng đất Ba Sơn, đánh bại bộ hạ người Hồ. Quân Lưu Bị có vẻ muốn tấn công Hán Trung. Để tỏ ra sức mạnh của mình, Trương Cáp dẫn quân tấn công Hoàng Quyền và động viên dân chúng dời vào Hán Trung lấy chỗ quyết chiến với quân Thục. Trương Cáp dẫn quân hành động mau lẹ, chẳng mấy chốc phá được sào huyệt của Hoàng Quyền, liên tiếp chiếm được mấy vùng trọng điểm quân sự là Mông Đầu, Đảng Thạch. Trên đường đi thành đô luôn có kỵ binh truyền tin, Lưu Bị hốt hoảng tính rằng nếu Trương Cáp lấy Ba Trung làm căn cứ, mở rộng tới vùng Lãng Trung như một cái gai cắm vào đất Thục, không nhổ không xong. Lưu Bị liền phái thái thú Ba Tây là Trương Phi ra đối địch với Trương Cáp. Trương Phi lớn tuổi hơn Trương Cáp, nhưng sức khỏe thực phi thường. Trương Phi bề ngoài trông thô lỗ, nhưng tâm tư thì thấu đáo. Trận đánh ở cầu Trường Bản năm xưa, bằng uy danh trùng lấp ba quân, Trương Phi dùng kế nghi binh chặn đứng quân Tào, cứu thoát Lưu Bị. Trương Phi biết mình ít quân nên chia thành từng nhóm nhỏ, khi có khi không, khi thì tập trung đầy đủ bằng lối đánh du kích, quấy phá quân Trương Cáp. Trương Cáp cậy mình quân nhiều thế mạnh, tưởng Trương Phi không dám đối đầu nên xin kiêu ngạo, cứ cho quân réo, liêm pha già mà chửi. Trương Phi bỏ mặc những lời khích bác, cứ cố thủ chỗ hiểm, hai bên đối địch hơn 50 ngày. Tận đến lúc lương thực của Trương Cáp đã cạn, binh lính phải ăn rau rừng, chén cả ẩn ương, chẩu chuột, lòng dạ Trương Cáp rối bời, chỉ muốn cùng Trương Phi tốc chiến, tốc thắng. Biết được tin ấy, Trương Phi liền cho dẫn hơn một vạn người, ngựa, giả dờ như đang hành quân theo lối tắt, đến đánh úp Trương Cáp. Trương Cáp được thám mã báo tin, cho rằng Phi lợi dụng lúc khó khăn, định đánh úp, liền tương kế tụ kế, rút toàn quân ra khỏi trại, đuổi theo, hòng đánh tập hậu. Nhưng khi quân Trương Cáp tiến vào vùng Ngõ Khẩu thì quân Trương Phi đã biến mất tăm. Ngõ Khẩu địa thế hiểm trở, đường vào là con suối cạn khá dài, chỉ có cỏ khô che khuất đường đi. Hai bên là vách đá cao hơn chục trượng, ngay đến loài khỉ cũng khó leo lên tới đỉnh. Trương Cáp dẫn quân đi một lúc, sực thấy nguy hiểm, liền truyền lệnh, hậu quân đổi làm tiền quân, rút ngay tức khắc. Nhưng mọi việc đã muộn, hậu quân đã bị bọn lính thiện xạ mai phục bắn tên ra như mưa. Đằng kia tiến đến, đằng này lùi lại, quân Trương Cáp co cụm vào giữa suối vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc đó, trên kia xuất hiện hai tón người ngựa, trên tinh kỳ nhìn có chữ Trương, trong lóa cả mắt. Trương Phi vung tay, trỏ xuống suối, lập tức gỗ, đá, chuẩn bị từ bao giờ, lăn xuống cứ ầm ầm, chấn động cả một vùng. Tiếp đó, tên cứ nhằm vào lũ quân Tàu mà bắn. Có đến cả ngàn đứa trúng tên. Trương Cáp quất ngựa lồng lên, chạy miết vào một khe núi, thoát khỏi lũ quân truy kích. Cáp cùng 10 tên thân binh liều mạng chạy đến một mỏm núi, lúng túng như cá mắc lưới. Cuối cùng, cũng tìm được đường, chạy về chỗ Hạ Hầu Uyên đóng quân. Lần đó, Trương Phi thắng được mãnh tướng của Tào Tháo là Trương Cáp, giết và gọi hàng được hàng vạn người ngựa bên Tàu. Hạ Hầu Uyên thấy Trương Cáp nướng sạch hàng vạn quân lính, liền tức giận gọi đao phủ, đem Trương Cáp đi chém đầu, còn mắng cho mấy câu. Mày kiêu ngạo, nướng sạch cả lũ tinh binh, phụ công thừa tướng ủy thác, còn mặt mũi nào trông thấy tao nữa? Quách Hoài can rằng, ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Trương Cáp tuy là người có tội, nhưng trước đây có nhiều công lớn. là người Ngụy Vương yêu mến, giết đi không tiện nên để hắn lấy công chuộc tội còn có lợi cho chúng ta. Hạ Hầu Uyên bớt giận, tạm hoãn tội chết cho Trương Cáp, lệnh đem hạ ngục. Sau đó Hạ Hầu Uyên viết thư về báo tin buồn cho Tào Tháo. Tháo không ngờ Trương Cáp lại thua trận. Để ổn định lòng quân ở Hán Trung, Tháo viết cho Hạ Hầu Uyên, ý nói thắng bại là chuyện thường trong việc quân. Trương tướng quân bại trận là do chủ quan khinh địch, cần phải đề phòng, tăng cường cảnh giác, vân vân. Lúc đó Tào Tháo có ý muốn đến Hán Trung đốc chiến. Tiếc là ở phía đông Tôn Quyền lại động binh, nên Tào Tháo đành lệnh cho Hạ Hầu Uyên cố thủ, quyết không nóng dội, manh động. Tào Tháo sai đốc chiến ở phòng tuyến phía đông. Năm Kiến An thứ 20, sau khi đánh bại quân Tôn Quyền, danh trại của Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến trở thành cục diện đối nghịch giữa Ngụy và Ngô. Từ khi Tôn Quyền suýt mất mạng ở Hợp Phì và mất đi một số tướng lĩnh tài ba, thì quyết tâm báo thù trong quân Đông Ngô ngày càng mạnh. Số quân Đông Ngô bố phòng ở Nhu Tu sẵn sàng xông lên phía Bắc. Tào Tháo tin rằng Trương Liêu có thể chống lại quân Đông Ngô tiến công. Tuy binh lực của Trương Liêu ít ỏi, nhưng để buộc quân Đông Ngô phải rút, nói cách khác, để chấm dứt cuộc chiến liên miên với Tôn Quyền. Năm Kiến An thứ 22, Tháo lại dẫn đại quân Nam Hạ. Đại quân của Tháo vô cùng hùng hậu, tỏ rõ quyết tâm đè bẹp Tôn Quyền bằng vũ lực. Các cánh quân gồm có Phục Ba tướng quân Hạ Hầu, Nam quân Đô đốc Tào Nhân, còn điều cả quân của Từ Hoảng ở Hán Trung về họp cùng quân Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến. Toàn quân lên đến hơn 20 vạn người. Mây đen phủ kín bầu trời Nhu Tu, chiến tranh lại sắp nổ ra. Tôn Quyền lệnh cho Thủy Lục đại quân thiện chiến nhất kết hợp ở cửa Nhu Tu, cử Lã Mông đại tướng hàng đầu của Đông Ngô phòng thủ tuyến một. Tướng trẻ Lăng Thống, Cam Ninh dẫn quân chủ chiến theo sát Lã Mông, ngoài ra còn biên chế thêm các đạo quân do Chu Thái nổi danh dũng mãnh và trung liệt. Vu Hổ lệnh Từ Thịnh, Tả Hổ tướng Trưởng Khâm và Đổng Tập danh tướng ở Xích Bích thống lĩnh thế trận to lớn, hùng mạnh chưa từng thấy ở Đông Ngô. Thực lực quân Tôn Quyền so với quân Tào cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Lần này dẫn quân Nam Hạ không có các mưu sĩ Lưu Hoa, Tư Mã Ý đi theo. Trước khi lên đường, Tháo nói với mưu sĩ Lưu Hoa, đi lần này chỉ sợ có kẻ lại thừa dịp dấy lên phong trào này, mong người ở lại diệt trừ mọi khả năng xấu xuất hiện, phải bóp chết chúng từ trong trứng nước. Lưu Hoa gật đầu hiểu ý. Tháng 2, dạng vật hồi sinh, nét xuân tươi tắn. Tôn Quyền và Tào Tháo đóng quân ở Nhu Tu, danh trại chi chít suốt mấy dặm đường, không khí mùa xuân tinh khiết và mát mẻ, chim chóc ríu rít, không kể gì đến cuộc chiến khốc liệt sắp xảy ra. Thiên nhiên vẫn phô diễn một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Tào Tháo cử Nhạc Tiến dẫn quân tiên phong đến cửa sông Trường Giang. Tôn Quyền sai Lã Mông chỉ huy tiền tiến cùng Từ Thịnh và Đổng Tập đến nghênh chiến. Trên miền thượng du, tuyết bắt đầu tan, mực nước sông Trường Giang dâng cao, sóng nước cuồn cuộn. Chiếc thuyền của Đông Ngô to lớn vững chãi, chiếm phần ưu thế trên mặt sông. Quân Tào không quen thủy chiến, khống chế vững chắc ở các cửa sông. Từ Thịnh dẫn 1.000 quân từ một vùng hẻo lánh, đổ quân lên bờ chiếm giữ một phần đất. Các cánh quân khác lục tục kéo đến, người ngựa chen chúc vào một nơi. Nhạc Tiến quan sát thấy, liền đưa quân áp đảo đến công kích. Quân Đông Ngô sợ quá, cho đóng chặt các cửa danh trại, không dám ra nghênh chiến. Để nâng cao sĩ khí, Từ Thịnh bàn với Đổng Tập, quyết định dẫn quân theo đường vòng tập kích vào quân của Lý Điển. Họ chia thành hai đường. Từ Thịnh dẫn mấy trăm dũng sĩ đánh trên mặt đất, Đổng Tập cho thuyền thuận theo dòng nước đến trước trại của Lý Điển. Khi Từ Thịnh như một luồng sét đánh xuống đầu Lý Điển, thì trên chiến thuyền quân của Đổng Tập reo hò, chiêng trống ầm ĩ để trợ lực. Hai bên hỗn chiến một hồi, nhưng Từ Thịnh ít quân nên dù có chủ động dũng cảm lấy một chọi mười, giết được một ít quân Tàu, cuối cùng vẫn phải đuối sức. Lý Điển lại cho thuyền to đâm vào thuyền nhanh của Đổng Tập cho chìm đi, còn lấy giáo dài đâm những tên lính trôi nổi trên mặt nước. Từ Thịnh thấy Đổng Tập đã chết, liền cố phá dây chạy thoát. Tôn Quyền nghe tin quân tiên phong bất lợi, cử luôn Chu Thái đi tiếp ứng. Tào Tháo đã bố trí phục binh, Trương Liêu, Từ Hoảng xông ra ứng chiến. Tào Tháo đứng trên gò cao, thấy Tôn Quyền bị vây, Chu Thái liền thân tử chiến, áo bào nhuốm máu, tên cắm suốt hai lần áo giáp mới cứu được Tôn Quyền ra khỏi vòng vây. Được tin Tôn Quyền bị Trương Liêu từ Hoảng vây chặt, tính mạng nguy khốn, Lã Mông ra khỏi Nhu Tu, đánh ngựa, dục quân nhanh chóng đến cứu. Nhưng khi đến nơi, đã thấy Tôn Quyền thoát nạn. Trương Liêu từ Hoảng thấy Lã Mông đến, vội cho quân ra nghênh chiến. Lã Mông không còn lòng dạ nào mà đánh, quay ngựa đi luôn. Trương Liêu đâu có chịu bỏ qua, liền gương cung, đặt tên, bắn phăng mất cái giải mũ của Lã Mông. Lã Mông giận quá, từ xưa đến nay chưa từng chịu nhục, bèn dừng quân lại bày trận hình vuông. Các xạ thủ phục ở dưới chân, còn mình thì xách dao xông lên một mỏm núi, cầm roi trỏ xuống mắng rằng: Trương Liêu, dám cùng đấu với Lã Mổ để xem tài cao thấp không? Trương Liêu bảo Từ Hoảng áp trận, cầm kích xông lên trước. Lúc đó đã gần hoàng hôn, chim chóc bay về tổ, ánh mặt trời đang chìm xuống phía tây, sương mờ đã trải dài trên mặt Trường Giang. Quân sĩ hai bên còn nhìn thấy từ trên mỏm núi hai con ngựa đang quấn vào nhau. Tiếng dao, kích và đạp loảng xoảng nghe đến rợn cả người. Trong lúc Từ Hoảng đang chăm chú theo dõi cả hai người đấu với nhau, thì viên hiệu úy bên quân Ngô lén bắn một mũi tên. Mũi tên chỉ trúng tên lính cầm cờ, đứng phía sau. Từ Hoảng giận quá, dẫn quân xông vào trận của đối phương. Quân Đông Ngô người ngựa đều ít, nên dù tên bắn ra như mưa, cũng chẳng ngăn được Từ Hoảng, cuối cùng thì đại bại. Lã Mông liếc mắt, nhìn thấy cảnh ấy, và chỉ cần đảng đi một chút, Trương Liêu đã đâm trúng vai của Lã Mông. Mông thu đao, đánh ngựa phóng thẳng, Trương Liêu đuổi không kịp. Lúc sau nhìn ra thì Lã Mông đã lẫn vào trong rừng cây tùm bên bờ sông. Tào Tháo biết tin Lã Mông đi cứu Tôn Quyền, Nhu Tu khẩu bỏ trống, Tháo liền dẫn quân cùng Nhạc Tiến, Tào Chân, Tào Hưu xông đến Nhu Tu. Quân Ngô có khả năng tan rã cả tuyến, tướng giữ thành là Lăng Thống và Cam Ninh liều chết chống trả. Nhu Tu khẩu nhiều năm ở trong tay Tôn Quyền nên có tường cao hào sâu, trong thành chứa rất nhiều tên. Quân Tào đã mấy lần tấn công đều bị tên bắn xuống như mưa chặn lại, thương vong vô số kể. Để cổ vũ sĩ khí, Nhạc Tiến cầm mộc xách kiếm nhảy lên mặt thành, nhưng vẫn không sao phá được phòng tuyến, ngược lại đã bị trọng thương vì tên bắn trúng đầu. Tào Tháo tận mắt nhìn thấy quân mình dũng cảm chiến đấu nhưng bị chết như ngã dạ. Tháo đang nghĩ ngợi tìm cách phá thành thì thấy quân lính cảnh giới từ xa phóng ngựa về báo. Bẩm báo Ngụy Dương, có một cánh quân Ngô kéo đến cứu viện. Tào Tháo lo nhất điều đó, bởi vì phá thành không xong, thương vong quá lớn, binh lính đang chán nản, diện binh mà tới thì quân trong thành càng hăng, họ đánh từ hai bên lại, quân ta tất nguy. Tháo đang tính xem nên điều đạo quân nào đi nghênh địch, bỗng thấy quân binh phía Tào Nhân rối loạn, cục diện toàn tiến biến đổi, quân ta từ thế công chuyển sang thế thủ. Việc chiếm Nhu Tu trở thành ảo ảnh, lập tức tháo điều kỵ binh của Tào Hưu đi chặn hậu, quân lính tập hợp nhanh chóng rút về Đại Bản Doanh. Quân Tào rút sạch sành sanh, còn lại mấy con ngựa chết và những binh khí bị gãy, ngay cả xác chết quân Tào cũng có cách mang theo hết. Cam Ninh tấm tắc phục tài chỉ huy của Tào. Bộ tướng của Tôn Quyền vừa đánh bại quân của Tào Nhân, vừa từ hậu quân đến chi diện là tướng trẻ Lục Tốn. Lục Tốn là con rể của Tôn Sách, thông hiểu binh pháp, lại tham mưu, có tài. Lần đầu tiên ra trận đã chạm trán với quân Tào đầy kinh nghiệm, nhưng Tốn đã thắng. Lúc tổng kết kinh nghiệm trong ngày, Tháo hết lời ca ngợi Lục Tốn. Tháo cảm thấy mệt mỏi, mọi người vì thất bại nặng nề mà ủ rũ, nhất là Tào Nhân, còn cảm thấy xấu hổ nữa. Tháo đánh giá cao Tào Nhân, quả là Tào Nhân đã đánh nhiều trận, có nhiều chiến công hiển hách, mà nay lại chịu thua một viên tướng trẻ, trong lòng cảm thấy không phục. Nhân trình bày với Tào Tháo: xin Ngụy Dương lại cho một ít quân mạc tướng khiêu chiến với Tôn Quyền, chém đầu Lục Tốn để an ủi vong linh chư tướng đã khuất. Tháo nói: trận đánh vừa qua chuẩn bị chưa tốt nên phải chuốc lấy hậu quả như thế này. Nhiều lần ta đã nhấn mạnh, thấy được thì hẳn tiến, khó khăn thì nên lui, đừng hàm cái lợi bé mà gặp cái vạ lớn. Trong cái lợi phải nghĩ đến cái hại, nghĩ được mà làm cũng khó thật. Thấy được thì hẳn tiến, khó khăn thì nên lùi là một chủ trương nhất quán của Tào Tháo. Chư tướng nghe xong mới biết được tâm trạng của Tào Tháo. Tôn Quyền có thực lực, Lấy đá chọi với đá thì cả hai bên sẽ tổn thất nặng nề. Vừa qua Tháo bằng chiến thuật sấm to mưa bé để thăm dò lực lượng Tôn Quyền. Lúc này cả hai bên đều dàn trận, nhìn nhau, thực hành chiến tranh lạnh. Tôn Quyền tự biết mình không thắng được Tào Tháo, hơn nữa mâu thuẫn với Lưu Bị về vấn đề Kinh Châu càng ngày càng tăng. Liên minh Tôn Lưu đã vỡ, chiến lược hiện nay của họ Tôn, Bắc thì thân tình với Tháo, Tây thì bài xích Lưu Bị. Bởi vậy 3 tháng sau, Tôn Quyền cho sứ giả sang danh trại Tào Tháo xin nghị hòa. Sứ giả dâng thư, xin hàng lên Tào Tháo. Tào Tháo cũng sai sứ giả đến đáp lễ, tỏ tình hòa hiếu. Hai bên chính thức kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, kể từ trận Xích Bích. Tào Tháo đưa 20+ đạo quân bố vòng ở Hán Trung, Tương Thành, Hợp Phì về Nghiệp Thành. Từ đó về sau, không dùng binh với Tôn Quyền nữa.